mà vị mỹ nữ kia cũng không phải chỉ có khuôn mặt mà thôi. Nàng đấy toàn bộ thân thể, vươn người ngọc lập, thân cao chừng Lý Tiểu Dân đấy hơn trăm lần còn nhiều, tuyết trắng thân thể trần truồng bên trên, không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt. Tuy nhiên là như vậy cao, nhưng ngẩng đầu đứng tại trong động quật, lại một điểm không lộ ra lách vào, ngược lại lộ ra thập phần trống trải. Cách phía trên đấy cửa động còn có rất xa, đủ thấy cự động to lớn. Mỹ nữ này tuy nhiên thân hình cao lớn, làn da của nàng lại bóng loáng được giống như nõn nà, giống như bộ ngực sữa cao ngất, một đôi lồi da đấy vũ đủ để khiến người rung động xúc động. Vòng eo hết sức nhỏ, mang theo âm nhạc đấy tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa, mỹ diệu đấy vóc người đẹp e rằng đáng nói dụ, quả thực là tuyệt sắc xinh đẹp. Hơn nữa trên người cái kia một ít linh hoạt kỳ ảo chi khí, làm cho nàng cả người thoạt nhìn liền giống như mê người đấy nữ thần, giống như không mảnh vải che thân đấy trên mặt ngọc thể phát ra đấy mãnh liệt đấy hấp dẫn chi ý, không thể thắng được Lý Tiểu Dân chỗ thức đấy nhân loại mỹ nữ cùng quỷ hồn Pretty Girl. Mà Lý Tiểu Dân hai người hiện tại tựu đứng tại nàng một đôi trên mặt ngọc trưng, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà nâng cái này một đôi nam nữ, nhìn xem cái này nhỏ bé đấy nhân loại, kiều diễm bên môi đỏ mọng không khỏi lộ ra một ít hưng phấn mừng rỡ đấy dáng tươi cười. Khuôn mặt của nàng bởi vì hưng phấn mà có chút hiện hồng, trên người cùng trên mặt tản ra màu hồng đào đấy hào quang, mang theo khó tả đấy hấp dẫn chi ý, đầu lưỡi theo trong môi đỏ duỗi ra, khẽ liếm cặp môi thơm, thấy Lý Tiểu Dân cũng là một hồi yết hầu phát khô, cơ hồ có chút nhớ nhung muốn lên trước giúp nàng liếm liếm cặp môi đỏ mọng, thuận tiện cắn nàng mê người đấy đầu lưỡi mấy ngụm. Hắn cuống quýt thu liếm tâm thần, âm thầm cảnh giác, nàng này mỹ ý như thế đầm đặc, quả thực là nhân lực không cách nào ngăn cản, có thể nói tuyệt sắc vưu vật, cực kỳ mê người. Hắn pháp lực cường đại, tự nhiên cũng không cần nói. Dùng hắn âm thầm thăm dò đến đấy, nàng này đấy pháp lực cùng mình vừa so sánh với, quả thực là hạo nguyệt, trăng sáng, so với ánh nến, nếu muốn động thủ, chỉ sợ chính mình cả bỗng chốc đều nhịn không được. Hắn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh, tại sao phải ở hoàng cung phía dưới? Cao lớn đấy mỹ nữ trên mặt lộ ra ngạc nhiên đấy thần sắc, nghi nói, nơi này là hoàng cung dưới mặt đất sao? Nguyên lai nhân loại cũng bắt đầu là tự nhiên mình đấy đế hoàng, thú vị. Lý Tiểu Dân nghe được buồn bực, nhất thời đoán không ra nàng đấy lai lịch, thế nhưng mà trong ngực đấy Nghiên Phi đã sắp doa ngất, ôm chặt eo của hắn, run rẩy không ngớt. Thon dài bàn tay trắng nõn, không biết nên chảo cái gì tốt, vậy mà đưa hắn lù ở bên ngoài đấy trị liệu khí cụ nắm chặt trong tay, khiến cho hắn một hồi đau đớn. Lý Tiểu Dân kinh nghiệm mưa gió, hiện tại đã là không chút nào ngượng ngùng, biểu lộ tự nhiên mà thò tay đẩy ra nàng nắm chặt đấy ngón tay ngọc, xoay người thuận tay nhắc tới quần, che ở không thích hợp tại lạ lẫm nữ tính trước mặt lộ ra đồ vật, một bên ôm lấy dây lưng, một bên ấm giọng nói, đa tạ cô nương đã cứu chúng ta một mạng, thỉnh đem chúng ta đưa lên đi thôi, có lời gì, chúng ta đã đến bên trên nói sau. Tuyệt sắc mỹ nữ trắng nõn như ngọc đấy trên mặt đẹp, lộ ra ai oán đấy biểu lộ, sâu kín mà nói, thế nhưng mà người ta không thể đi lên a. Hiện tại cái này thân thể, cũng không phải người ta đấy chân thân, chỉ là người ta sử dụng pháp thuật huyễn hóa ra đến đấy. Bên trên ánh mặt trời mãnh liệt như vậy, giống như so năm đó đấy liệt dương càng thêm lợi hại. Người ta đấy cái này pháp thân, một khi đi lên, cũng sẽ bị bên trong đấy dương khí kích được mất đi hết. Một chút cũng sẽ không còn lại đấy. Nàng ngập nước đấy mắt to, rơi vào Lý Tiểu Dân đấy trên quần, thấu xương đấy mỉ ý tử trong đôi mắt đẹp toát ra đến, ôn nhu nói, vừa rồi các ngươi đang làm những gì, tiếp tục làm xuống đi, được không? Kỳ thật người ta cũng là bởi vì được các ngươi vừa rồi làm đấy sự tình kinh động, mới biết được bên trên nguyên lai đã có ngươi như vậy âm khí dương khí đều thập phần sung túc đấy nam tử. Lúc này mới phá vỡ mặt đất đấy cấm chế, đem các ngươi làm cho vào. Nhanh làm a, nói không chừng người ta đấy thoát khốn hy vọng, thật sự trên người các ngươi đây này. Nàng mở ra môi son, chậm rãi, hướng trên mặt ngọc trưng đấy một đôi nam nữ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khí tức như lan, mùi thơm xông vào mũi. Nhưng là vì nàng đấy cao lớn, khí lưu mạnh, giống như một cơn gió màu xanh lá giống như, tại hai người bên người chảy qua, đem cái này một đôi tuấn mỹ nam nữ, bao quanh khóa lại một mảnh trong mùi thơm. Cái này trong mùi thơm, tựa hồ xen lẫn rất mạnh đấy sức hấp dẫn, trên mặt ngọc trưng đấy nam nữ, lập tức sắc mặt hiện hồng, nhìn về phía đối phương đấy ánh mắt, cũng tràn đầy tình dục. Nghiên Phi trước hết nhất không chống chịu được, ôm chặt lấy Lý Tiểu Dân, một thanh kéo xuống hắn vừa xuyên thẳng đáy quần, cầm chặt hắn đáy tiên khí, dùng sức văn vê động lên. Lý Tiểu Dân khá tốt một ít, đau khổ chống cự lấy trong mạch máu đổ ham muốn, trong nội tâm thất kinh, thật là lợi hại đấy thôi tình bản lĩnh. Nguyệt Nương nếu cùng nàng so với, quả thực tựu là kém đến ngày đêm khác biệt. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tại sao có thể có mạnh như thế đấy pháp lực cùng thôi tình bản lĩnh? Xem hắn ôm cái kia thành thục nữ tử, hạ thể ý chí chiến đấu sục sôi, lại không có động tác kế tiếp, lộ ra là ở ngăn cản dục vọng của mình, tuyệt sắc mỹ nữ kinh nghi mà, ồ một tiếng, mở ra môi son, lại lần nữa thổi ra một ngụm hương khí, hồng nhuận phơn phớt chiếc lưỡi. Được cực lớn đấy hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm tại mũi nhọn, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy oanh một tiếng, quanh thân đấy huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, cũng chịu không nổi nữa, đem Nghiên Phi ép đến trên mặt đất, như dã thú giống như mà nhào tới nàng đấy thân thể, điên cuồng xé rách nàng đấy hoa lệ cung trang, tách ra một đôi đùi ngọc, hung hăng mà xông vào trong ngọc thể nàng. Nghiên Phi trầm thấp mà yêu kiều một tiếng, nhiều năm chưa nhân sự đấy thành thục mỹ thể, chăm chú cuốn lấy Lý Tiểu Dân đấy thân thể, đùi ngọc bàn nhanh tại hắn trên lưng, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, thân thể mềm mại run rẩy, nhắm mắt rên rỉ, trên mặt đỏ mặt cuồn cuộn, đã toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm tại đây mãnh liệt như thiên băng địa hãm đấy kịch liệt trong kích thích. Tại tuyệt sắc mỹ nữ đấy trên mặt ngọc trưng, cái này một đôi tuổi kém ước chừng 10 tuổi đấy tuấn mỹ nam nữ mây mưa thất thường, kịch liệt giao hoan. Khi bọn hắn thân thể trần truồng phía trên, nhàn nhạt đấy phấn hồng khí tức phát ra, hóa thành đạo đạo sương mù, được mục hiện vẻ hưng phấn đấy tuyệt sắc mỹ nữ thật sâu hút vào trong quỳnh tị. Lúc này đấy tuyệt sắc mỹ nữ, trên mặt tràn đầy hưng phấn vẻ mừng rỡ, tham lam hút phấn hồng khí tức đấy chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo cơ hồ áp đến trên người của hai người. Loại bạch ngọc đấy chóp mũi nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Tiểu Dân đấy trần trụi bờ mông, say mê mà thở dài nói, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được như vậy phù hợp đấy nam tử, có thể trợ giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh. À, nguyên lai thời đại này đấy nhân loại cũng là làm như vậy đấy, cùng khi đó đấy nhân loại giống như không có gì khác nhau mà. Lý Tiểu Dân đặt ở Nghiên Phi xinh đẹp trên mặt ngọc thể, phần hông điên cuồng nhún, kịch liệt mà đụng chạm lấy mỹ nhân đấy mông ngọc, nghe nàng nũng nịu mà hí rên gì, trong lồng ngực đấy hừng hực dục hòa, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ bao phủ. Thế nhưng mà mỗi khi bờ mông hướng sau thu hồi lúc, đều đánh lên cái gì đó, còn giống như rất giàu có co giãn. Hắn tự tay hướng tay vừa sờ, cầm một cái mềm mại kiên quyết, trơn bóng như ngọc đồ vật. Lý Tiểu Dân kỳ quái mà nhìn lại, phát hiện mình cầm chặt chính là một cái cự đại đấy chóp mũi, mà cái kia như ngọc chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo đấy chủ nhân đang nhíu lại cái mũi, buồn cười mà nhìn mình, cặp kia đôi mắt to sáng ngời, so với chính mình bái kiến đấy sở hữu tất cả mỹ nữ đấy con mắt đấy diện tích tổng còn muốn lớn hơn. Lúc này đấy Lý Tiểu Dân đã là được cái kia tuyệt sắc mỹ nữ đấy pháp thuật khiến cho dục hỏa đốt tâm, cũng chẳng quan tâm sợ hãi, dùng sức đẩy chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó dụng lực đem dưới thân mỹ nữ lật người đến, đem nàng chăm chú đặt tại cực lớn mềm mại đấy trên mặt ngọc trưng, chính mình nhào vào trên người của nàng, lại lần nữa điên cuồng tiến công lên. Nghiên Phi quỳ phục tại tuyệt sắc mỹ nữ đấy trên mặt ngọc trưng, run giọng yêu kiều, được sau lưng thiếu niên đấy điên cuồng trùng kích khiến cho hồn bay lên trời. Lúc này đấy khoái hoạt là được cho cái thiên tiên làm cho nàng làm, nàng cũng tuyệt không đổi. Hai người đấy điên cuồng giao hoan, trọn vẹn rằng co hơn một canh giờ, thẳng đến Nghiên Phi đôi mắt đẹp trắng dã, bất tỉnh đi nhiều lần, Lý Tiểu Dân mới tại nàng trong ngọc thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà phát tiết hoàn tất, ôm nàng không mảnh vải che thân đấy đỏ tươi ngọc thể, dùng sức thở dốc. Bạn đang xem tại www. Thở dốc hồi lâu, lý trí rốt cục về tới Lý Tiểu Dân đấy trên người. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia say mê mà hút phấn hồng khí tức đấy tuyệt sắc mỹ nữ, lại vô lực khí đứng lên, chỉ có thể nằm ngửa tại trên ngọc trường của nàng, trầm giọng nói: "Xin hỏi cô nương, rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao phải sử dụng pháp thuật để cho chúng ta làm chuyện như vậy?" Nàng kia mở to mắt, vũ mị mà nhìn mình trên lòng bàn tay đấy trần trụi thiếu niên, nhõng nhẽo cười lấy xin lỗi nói: "Thật sự là thực xin lỗi á. Ta thật sự là bị nhốt được quá lâu, nhất thời sốt ruột, cũng không có hỏi ngươi, tự cho các ngươi làm ra chuyện này đến." Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói: "Ngươi bị nhốt, vậy ở địa phương nào?" Tuyệt sắc mỹ nữ ánh mắt hướng phía dưới quét qua, u oán mà nói: "Tự là ở dưới mặt á. Ta hiện tại đấy thân thể, cũng là ta dùng pháp lực còn sót lại mô phỏng đi ra đấy. Nếu không phải theo dục vọng của các ngươi bên trong đã nhận được năng lượng cường đại, chỉ sợ tiếp theo biến ảo pháp thân đều có chút khó khăn đây này." Nàng điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem trên lòng bàn tay thiếu niên, rung giọng nói: "Thỉnh ngươi trợ giúp ta, về sau mang nhiều nữ tử tới nơi này giao hoan, để cho ta có thể có đầy đủ đấy năng lượng, phá tan trói buộc, trở lại thế gian, được không?" Lý Tiểu Dân con mắt vòng vo một chuyến, thán nói: "Ta giúp ngươi có chỗ tốt gì, ngươi lại không chịu theo giúp ta làm chuyện này." Tuyệt sắc mỹ nữ vội la lên: "Như thế nào không chịu, ta chịu đấy. Ngươi muốn ta làm, ta sẽ cùng ngươi làm, chỉ là hiện tại không được, ta hiện tại đấy pháp lực còn làm không được như vậy. Không bằng đợi đến lúc ta chân thân đi ra, cùng ngươi làm thống khoái, như thế nào đây?" Nàng loại bạch ngọc sắc mặt, có chút mà đỏ lên, cụp xuống hai mắt, sâu kín mà nói: "Kỳ thật, người ta còn chưa từng có đã làm loại sự tình này đây này. Ngươi nếu cứu ra ta, ta tự đáp ứng ngươi, ngươi muốn thế nào cũng có thể." Lời này theo nàng tản ra mùi thơm đấy trong miệng nói ra, mang theo vô tận đấy mị hoặc chi ý, lại để cho Lý Tiểu Dân đấy dục vọng chi hòa, oanh địa nhen nhóm. Hắn cố nén dục hòa, đang muốn hỏi lại nàng kia đấy lai lịch, đã thấy nàng kia mặt hiện vội vàng chi sắc, rất nhanh mà nói: "Thời gian nhanh đến, cái này một cái thời đoạn là cấm chế yếu kém nhất đấy thời điểm một trong, lập tức cấm chế sẽ tăng cường, của ta pháp thân sẽ biến mất. Ngươi nhanh chút ít đi thôi, tiếp theo, lúc này, nhất định phải lại mang chút ít nữ tử đến, để cho ta có thể dành dụng cường đại hơn đấy pháp lực." Tuyệt sắc mỹ nữ đấy trên mặt, lộ ra không muốn xa rời đấy điềm đạm đáng yêu chi sắc, màu hồng phấn đấy chiếc lưỡi thơm tho, từ trong môi son nhổ ra, tại Lý Tiểu Dân trần trụi đấy trên người nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm, thoáng chốc bao trùm ở hắn đấy hơn phân nửa thân thể, giống đắp lên một tầng màu da đấy dày chăn đồng dạng. Nhẹ nhàng liếm láp lấy, đưa hắn trên người đấy chất lỏng bú liếm sạch sẽ. Tại nàng một thè lưỡi ra liếm phía dưới, Lý Tiểu Dân đấy xông ra, nổi bật bộ vị đã bị đấy kích thích lớn nhất, hung hăng đỉnh tại nàng đấy hồng nhuận phơn phớt chiếc lưỡi thơm tho phía trên, khiến cho nàng một hồi xấu hổ, cuống quýt đem chiếc lưỡi thơm tho thu hồi trong miệng. Nàng nhẹ nhàng cười cười, cao lớn mảnh khảnh thân thể rồi đột nhiên phi đằng, màu hồng phấn đầy tay áo bồng bềnh, giống như là tán hoa thiên nữ, giống như mang theo làm cho người kính sợ yêu thích và ngưỡng mộ đầy cao quý khí thế, bay lên không trung, ngọc trưởng nâng Lý Tiểu Dân cùng hôn mê đầy Nghiên Phi, từ trong động vươn đi ra, đưa bọn chúng đưa lên mặt đất, cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống, chiếu rọi tại nàng óng ánh đấy trên mặt ngọc trưng, suy suy không ngớt lời, ngọc trưởng biến mất không thấy gì nữa, liên quan nàng toàn bộ thân thể cũng hóa thành một đoàn màu hồng đào đáy sương mù, thẳng hướng phía dưới phương hắc ám đáy thâm uyên vọt tới. Hoàng cung trong hoa viên, trên mặt đất có một cái cự đại đáy động, phía dưới tối om đấy, sâu không thấy đáy. Lý Tiểu Dân tự ghé vào động này đấy bên cạnh, hướng phía dưới trố mắt mà trông, nhưng lại cái gì cũng nhìn không tới. Cái kia động, đem cái kia tuyệt sắc mỹ nữ một ngụm nuốt vào, nếu không lưu nửa điểm dấu vết. Nhìn hồi lâu, Lý Tiểu Dân có vẻ mà đứng lên, than thở khẩu khí, gãi gãi đầu, trong nội tâm ám nói, thầm nghĩ, nàng mới vừa nói đấy cấm chế, khẳng định không phải ta vừa rồi bố trí xuống đấy cái gì cấm chế. Coi hắn mạnh như vậy đấy pháp lực, còn muốn sợ cái gì cấm chế, cái kia cấm chế là ai bố hay sao? Còn có, lai lịch của nàng rốt cuộc là thế nào hay sao? Suy nghĩ sau nửa ngày, hay là không bắt được trọng điểm, chỉ phải trở lại ôm lấy hôn mê đấy Nghiên Phi, thay nàng đem vỡ vụn đấy cung trang bao trùm ở nàng đấy trần trụi ngọc thể, nhìn xem nàng trong hôn mê trên mặt đẹp thỏa mãn đấy mỉm cười, trong nội tâm minh bạch, chính mình dùng hết khí lực đã làm nàng suốt một canh giờ, bao nhiêu năm ứ động bất mãn cũng đều làm cho nàng thỏa mãn đã đủ rồi, trên tâm lý đấy tích tụ hơn phân nửa cũng sẽ nghênh nhận mà giác, góc, mà chính mình lại mệt mỏi đau lưng, được trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi mới tốt. Giống như vậy quên mình vì người, không để ý bản thân mỏi mệt đấy thầy thuốc tốt, chỉ sợ thời đại này, cũng chỉ có chính mình dạng một vị. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Dân không có đúng hẹn tới. Hắn đấy phiêu phù thuật luyện được không tốt, nếu như từ lớn như vậy đấy đại động nhảy vào đi, chỉ sợ là sẽ rất nguy hiểm. Lại càng không dùng đề hắn còn phải mang lên một vị mỹ nữ cùng nhau đi tới. Huống chi vị này tuyệt sắc mỹ nữ đến cùng an đấy cái gì tâm, hắn vẫn không thể thập phần xác định, hay là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Vì an toàn, để đạt được mục đích, hắn hạ lệnh bộ hạ quỷ vệ đi chỗ đó đại động bên cạnh vách tường đánh ra một đầu, mà nói, dùng cung cấp chính mình theo tương đối nhẹ nhàng trong địa đạo tiến vào đại trong động. Nhưng là cái kia trong động truyền đến đấy rét lạnh âm khí, lại để cho quỷ vệ môn cũng chịu đựng không nổi. Chỉ có thể một bên run rẩy một bên đào thành động, tiến triển rất chậm, may mắn càng là rời xa cái kia chỗ đại động đấy, mà nói. Hàn khí lại càng nhẹ, quỷ vệ môn đánh thức dậy nói tới, còn có thể nhanh lên một ít. Bọn hắn tại đâu đó đánh, mà nói. Cái kia tuyệt sắc mỹ nữ thực sự một mực chưa từng xuất hiện qua. Giống như là biết rõ Lý Tiểu Dân sẽ không tới, nàng cũng tự không uổng phí thần đi ra đồng dạng. Ngày hôm nay, Lý Tiểu Dân cùng Chân Bình công chúa đi tới Chu Hoàng hậu đấy tẩm cung. Cho dù đã biết rõ Chân Bình công chúa bệnh tình dần dần càng, nhưng khi nhìn đến nàng đầy sinh lực mà xuất hiện ở trước mặt mình, hãy để cho Chu Hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm vui sướng vạn phần. Lành nghề hành lễ sau, Chu Hoàng hậu vui mừng mà đem quỳ trên mặt đất đấy Chân Bình công chúa ôm vào trong ngực. Trên ngọc dung chảy xuôi theo châu lệ, dung giọng nói. Bệnh tốt là tốt rồi, tốt rồi là tốt rồi. Chân Bình công chúa nhào vào mẫu thân trong ngực, vụng trộm mà cười. Tâm tình đã tốt tới cực điểm. Chỉ là có chút còn có chút lo sợ bất an. Không biết mẫu thân có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của mình. Bên cạnh một cái xinh đẹp đáng yêu đấy tiểu cô nương thấy được, cũng là vui mừng đến cực điểm, chạy đến bên cạnh của nàng, ôm lấy tỉ tỉ, líu díu mà lớn tiếng ân cần thăm hỏi, cùng nàng nói đến việc nhà lời ong tiếng ve. Thế nhưng mà ánh mắt của nàng, lướt qua Chân Bình công chúa bên người, chứng kiến đứng tại cửa ra vào đấy một thiếu niên đại thần, tuy nhiên bề ngoài kính cẩn, trên mặt cũng lộ ra đắc ý đấy cười gian. Làm cho nàng không khỏi khuôn mặt khẽ biến, có chút kinh hoàng mà cắn môi, quay đầu lại nhìn xem mẫu thân, tựa hồ muốn theo nàng chỗ đó đạt được viện trợ. Thế nhưng mà nàng chứng kiến đấy, nhưng lại chính mình mẫu hậu cảm kích mà nhìn xem cái kia phôi thái giám, rung giọng nói, tiểu dân tử, thật sự là nhờ có ngươi rồi. Chân Bình có thể tốt được nhanh như vậy, đều dựa vào ngươi đấy tiên đan chi lực. Lý Tiểu Dân trong nội tâm ám nói, thầm nghĩ, đâu chỉ là tiên đan, còn có tiên gà chi lực, ngươi không có tính cả đây này. Ai, chỉ bệnh cứu người làm được ta như vậy xả thân ra sức đấy, coi như là thiên hạ độc nhất phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, nữ thần sơ hiện thế nhưng mà ở ngoài mặt, hắn vẫn còn cung kính, khom người nghiêm mặt nói, nương nương quá khen. Vi thần đây chỉ là may mắn chỗ đến,